Cổ đạo kinh phong, chương 708, nhất chỉ thần mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở căn phòng, Lan Đình ba ngón tay khoác lên vô tâm huyền mạch thượng, Sở Phong cùng Nam Cung Thiếu đứng ở bên cạnh, hai người là rất mất một phen thần thiệt mới để cho vô tâm an tĩnh để cho Lan Đình bắt mạch. Lần Đình đem liễu một hồi, là thu tay về chỉ, vô tâm hỏi. Thượng quan tỷ tả, xong chưa? Lan Đình mỉm cười gật đầu một cái, vô tâm liền bính ra căn phòng tự mình chơi đùa đi. Sở Phong hỏi, y tử cô nương, như thế nào? Lan Đình đạo, nàng thân thể không có dị thường, chẳng qua là tâm mạch có chút cổ quái. Sở Phong vừa nghe, đối đầu, vội hỏi, như thế nào cổ quái? Lan Đình đạo, nàng tâm mạch thiếu một loại mạch tượng, tựa hồ thiếu sót không hoàn toàn. Sở Phong hỏi, nguyên nhân gì sẽ đưa đến như thế? Lan Đình lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng, ta chưa từng thấy qua loại này mạch tượng. Sở Phong lại hỏi, có thể hay không có tánh mạng chi yêu? Lan Đình đạo, theo ta suy đoán, chẳng lẽ có tánh mạng chi yêu, bất quá sợ rằng sẽ ảnh hưởng tâm trí. Sở Phong không có lên tiếng. Lan Đình sát ngôn quan sắc hỏi, ngươi biết nguyên nhân? Sở Phong gật đầu nói, nàng trung liễu thất tâm trường. Thất tâm trường, Lan Đình lấy làm kinh hãi. Sở Phong hỏi, y tử cô nương, có biện pháp nào hay không đem nàng tâm mạch hồi phục bình thường? Lan Đình đạo, nếu muốn phục hồi như cũ, nhất định phải lấy kim châm kích thích tâm mạch, đem thiếu sót đích mạch tượng lần nữa kích thích, nhưng hung hiểm dị thường, hơi lơ là được si ngu. Si ngu, Lan Đình đạo, bên trong trải qua nói, tâm người, quân chủ chi quan, thần minh chi gia. Tâm vì thần chi cư, máu đứng đầu, mạch chi tông, động tâm là ngũ tạng lục phủ tất cả diêu. Nếu như kim châm không thể kích thích thiếu sót đích mạch tượng, như vậy còn sống mạch tượng cũng sẽ biến mất đến lúc đó. Si ngu mộc ngây ngô. Sở Phong đạo, người có thể hay không vì nàng kim kim? Lan Đình lắc đầu một cái, đạo, ta không có nắm chắc. Sở Phong nhất thời trầm mặc. Lan Đình đạo, nàng tâm mạch tuy thiếu cũng không chí mạng, nếu như mạnh mẽ kim kim, sợ rằng phản hại nàng. Không, hồi phục, một lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 23 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110MJZ, nhân trung long phượng 11, Sở Phong gật đầu một cách chuyển sang Nam Cung Thiếu đạo. Nàng bây giờ cũng không lỗi, lúc đầu không buồn không lo, cùng tiểu quắc tiểu chi tiểu cha trò chuyện phải rất tốt. Lan Đình kỳ quái, hỏi, tiểu quắc tiểu chi tiểu cha là ai? Chính là tiểu quắc tiểu chi tiểu cha. Lan Đình ngẩn ra, chỉ có nhìn về Nam Cung Thiếu. Nam Cung Thiếu không có lên tiếng, giơ bầu rượu lên, ngửa đầu cô lỗ uống một hớp, sau đó tự đi ra khỏi phòng. Sở Phong nhún nhún vai, chuyển sang Lan Đình đạo, y tử cô nương, ta phát giác đại ca ngươi là lạ, để cho người ta nắm lấy không ra. Lan Đình cười cười, đạo, ngươi cũng để cho người nắm lấy không ra, ta, như thế nào đây, ta người này đơn giản nhất, y tử cô nương đem ta muốn phức tạp đi. Lan Đình nhếch miệng, không có lên tiếng. Sở Phong chợt hỏi, y tử cô nương, giang hồ tin đồn đại ca ngươi khốn khổ vì tình, ngươi có biết hay không đại ca ngươi tâm nghi chứ người nào? Lan Đình lắc đầu nói, ta từ nhỏ cùng mẫu thân rời đi Nam Cung thế gia, cùng đại ca liền rất ít gặp mặt, ta cũng không rõ ràng hắn rất nhiều chuyện. Ngươi không hỏi một chút hắn, hắn chỉ biết đem tâm sự để ở trong lòng, sẽ không nói ra. Tại sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com? Lan Đình không trả lời, lại đứng lên, đi tới trước bàn đọc sách mở ra cái hòm thuốc lấy ra bút mực. Sở Phong biết nàng muốn luyện chữ, liền đi tới bên người, lấy ra tờ giấy cửa hàng ở trên mặt bàn, lại hướng kia phương. Năm nước phù côn lôn, đích hấp nhiễn ngã chút nước trong, mài đứng lên, Lan Đình chấp khởi bút chấm chám mực nhưng không có rơi bút. Sở Phong đạo, ta đây có một bài thơ, vừa đúng cùng y tử cô nương luyện chữ. Liền thì thầm, ngày theo hoa gian lưu sơ ảnh, đại người như ban tiểu như điểm. Trịnh người mua độc còn châu ngọc chỉ chừa vô ích cốc cùng sơn lam. Cùng quân ước hẹn thành vô ích nặc duy đối với giang tháng thán không nói. Tháng 8 18 giang hồ bạch gỗ mộc điêu thành thiên địa thanh. Lớn lên tư hề lớn lên ức ngắn tương tư hề vô cùng vô cùng. Nguyên lai là ngày đó ở huyền băng động mộ dung đọc cùng hắn đích thơ. Lan Đình vừa nghe vừa sách viết, Sở Phong đọc xong, nàng cũng vừa vặn viết xong, nhưng thấy bút pháp điểm quá thanh nhã bưng tú, linh động phiêu giật, Sở Phong không khỏi khen. Y tử cô nương đích chữ càng phát ra chăn vi vào hay liễu. Lan Đình mỉm cười, đạo, bài thơ này có chút ý tứ. Hồi phục hai lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 23 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề. 110MJZ, nhân trung long phượng 11, Sở Phong vội nói, đây là tàng chữ thơ, đoán một tên, y tử cô nương có thể hay không đoán ra. Lan Đình hơi suy nghĩ một chút, đạo, ngươi lại nói cái này thơ có phải hay không ngươi làm. Sở Phong Hồng khởi mặt đạo, không phải là, nhưng thật ra là Mộ Dung làm. Y Tử cô nương, ngươi có biết Mộ Dung đích tên? Lan Đình lắc đầu nói, Mộ Dung lấy tính vì tên, không ai biết tên của hắn. Sở Phong đạo, cho nên ta hỏi hắn tên, hắn không chịu nói, chỉ cho ta đọc bài thơ này, nói tên hắn đang ở thơ chung. Ta chỉ đoán được trước mặt đôi câu là, Mộ Dung, phía sau đôi câu đoán không ra. Lan Đình gật đầu nói, thì ra là như vậy. Sở Phong vui vẻ nói, ngươi đoán ra tới. Lan Đình không trả lời, lại dùng bút ở nặc. Không nói, tháng 8-18, gỗ mục điêu thành, mấy chỗ điểm một cái, đạo. Một câu cuối cùng là gửi tình ý, không cần suy nghĩ, chỉ muốn ta điểm hạ đích mấy chỗ. Sở Phong suy nghĩ một hồi, còn là đoán không ra, đạo. Y Tử cô nương, ngươi liền nói là cái gì tên, thật gãi đầu. Lan Đình cười nói, nếu hắn muốn ngươi nghĩ, ngươi phải mình suy nghĩ, ta phải nói đi ra liền uổng phí hắn một phen tâm tư. Sở Phong bất đắc dĩ, chỉ có đạo, Mộ Dung cái này nói cá tên còn phải lấy một bài thơ cả một nữ nhi nhà. Bởi vì nhớ tới cái gì, là cười nói, Y Tử cô nương, ta xin hỏi ngươi, người nếu sợ, mặt của hắn thì như thế nào? Sẽ phát thanh, đối với, nhưng ta cho ngươi biết một bí mật, Mộ Dung sợ cũng là đỏ mặt đích. Nga, ha ha, không nghĩ tới sao ta cũng là mới phát hiện đây. Sở Phong vừa cười, đầu liền nổi lên Mộ Dung đỏ mặt đích dáng vẻ cũng là một tên tử y thiếu nữ. Dọa cả kinh cấp quơ quơ đầu. Lan Đình kỳ hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có, không có gì. Sở Phong định định thần, đạo, Y Tử cô nương, ta có chuyện này. Muốn hỏi một chút ngươi. Hồi phục ba lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 23 tố cáo. Bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề. 110MJZ, nhân trung long phượng 11, chuyện gì, Lan Đình thấy hắn chi ta chứ, muốn hỏi lại không tốt ý tứ hỏi, cười nói. Ngươi chỉ để ý hỏi, Sở Phong đạo, ta có một vị bằng hữu, hắn cùng một người khác bằng hữu là kết bái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng hữu, hắn nhìn hắn lúc có lúc cảm thấy hắn biến thành nữ, ngươi nói đây là không phải là có chút. Có chút, đoạn tụ, Lan Đình mở to hai mắt, Sở Phong gò má nóng lên, vội nói. Không phải là ta, là bằng hữu ta thay hắn hỏi. Lan Đình cười nói, ta nhớ trước ngươi cũng thay vị kia, bằng hữu hỏi qua, nói hắn sẽ đối với chứ hắn, thẳng thắn, nhịp tim, ừ, dạ, là như vậy, bắt đầu là nhịp tim, bây giờ đã nhìn làm nữ, ngươi cứ nói đi. A, Sở Phong trán từng viên một mồ hôi lạnh rỉ ra, lại thấy Lan Đình không nháy một cái nhìn hắn, cấp khoát tay lắc đầu nói. Không phải là ta, thật không là ta, là bằng hữu ta, bằng hữu. Lan Đình hé miệng đạo, vừa là bằng hữu, ngươi vì sao như thế khẩn trương? Sở Phong vội vàng lau một cái trán, ngượng ngùng nói. Ta, thay hắn khẩn trương. Lan Đình mỉm cười không nói. Sở Phong bận rộn rời đi chỗ khác đề tài, hỏi. Mộ Dung cũng thiệt là, vì sao liền vội vã rời đi đường môn, cũng không chờ ta trở lại. Lan Đình đạo, hắn muốn chuẩn bị hoa khôi đại hội chuyển. Hoa khôi đại hội, cũng không nghe hắn đề cập tới. Hoa khôi đại hội là Cô Tô chi thịnh sự, bất quá giống như ra khỏi biến cố cho nên hắn vội và chạy về Cô Tô. Biến cố gì, ta cũng không rõ ràng. Lan Đình chấp khởi bút, Sở Phong vội vàng mài mực Lan Đình chấm chám, tiếp tục sách viết cũng là trước khi mô ngày đó ở Thái Sơn thấy đích tần bia đá khắc đích cổ triện chữ viết, Sở Phong vừa mài mực vừa thưởng thức cười nói. Y Tử cô nương thật có cổ phác làn gió. Phong Thái, hồi phục bốn lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 23 tố cáo. Bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110MJZ, nhân trung long phượng 11, chợt nhớ tới, đêm đó Công Tôn đại nương tế kiếm, hắn thấy khói hà kiếm thân kiếm có một nhóm cổ triện minh văn, lúc ấy cảm thấy nhìn quen mắt lại nhớ không nổi, bây giờ nhớ lại kiếm kia thân đích cổ triện minh văn cùng tần bia đá khắc đích cổ triện chữ viết giống nhau như đúc. Lan Đình thấy Sở Phong như có điều suy nghĩ, hỏi. Thế nào, Sở Phong đạo, người có hay không ra mắt Công Tôn đại nương kia đem khói hà kiếm? Nó thân kiếm có một nhóm minh văn cùng tần bia đá khắc đích chữ viết một dạng. Lan Đình đạo, cổ truyện chữ viết cũng không hiếm thấy, chẳng có gì lạ. Không phải là, người có nhớ hay không, ngày đó chúng ta ở bia đá hạ nổi lửa, bia đá có chút chữ ở trong ánh lửa hiện ra, đêm đó ta thấy nàng tế kiếm, thân kiếm dính máu sau, minh văn liền ở huyết quang trung hiện ra, rất thần bí. Lan Đình đạo, khói hà kiếm là Công Tôn Tế gia chuyện nhà chi bảo, tất nhiên thần khí. Sở Phong đạo, nghe nói Công Tôn Thế gia còn có một thanh bảo kiếm gọi xích tiêu thuần dương, khói hà thuần âm, hai kiếm hợp lại, sẽ thành thượng cổ thần binh xích tiêu khói hà kiếm. Lan Đình đạo, bất quá cứ nghe xích tiêu kiếm ngay từ lúc 500 năm trước đã mất mát. À, mất mát liễu. Lan Đình đạo, giống như cùng 500 năm trước tứ đại gia tộc phân tranh có liên quan. Sở Phong đạo, ta nghe Mộ Dung đề cập tới, 500 năm trước Đường Môn, Khói Thúy chi phân tranh liên lụy tới tứ đại gia tộc tương giết, cuối cùng Khói Thúy bị diệt, Âu Dương Thế Gia xa tỷ Tây Vực Công Tôn Thế Gia toại thủ Nhi Đại Chi trở thành một trong tứ đại gia tộc, chẳng lẽ cùng này có liên quan? Lan Đình đạo, gia tộc bí chuyện ngoại nhân không biết. Sở Phong lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó trách Công Tôn Thế Gia là tứ đại gia tộc yếu nhất một nhà, thì ra là mất mát liễu Xích Tiêu Kiếm, nàng cùng Tây Môn Thế Gia kết minh chỉ sợ cũng là vạn bất đắc dĩ. Nghĩ đến Tây Môn Thế Gia, chợt nhớ tới một chuyện hỏi. Y Tử cô nương, nếu như tay của một người cánh tay bị như vậy trong phá vỡ còn có thể phục hồi như cũ sao? Vừa nói bị hoa liễu một cái, Lan Đình dọa cả kinh, đạo, như thế phá vỡ coi như khép lại cũng gân mạch tẫn phế. Người ý tứ phải không có thể phục hồi như cũ, cũng không nhất định, theo ta được biết, có ít nhất ba người nhưng phục hồi như cũ. Kia ba người, người thứ nhất là Thanh Thành Sư Trưởng, hắn thanh phong tục mạch pháp quyết nhưng tục nhận nát hết kinh mạch cũng chỉ có hắn có thể thi triển. Thứ hai là Lư Giang Ác Tay Y Quán Đích Hồ Đại Phu. Hồ Đại Phu, hắn y thuật cực cao, chuyên thiện quỷ kỹ, hảo dụng thiên phương, nhưng chỉ nặng tiền xem bệnh, thường vì thế thầm hạ ác thuốc, thấy chết mà không cứu, cố xưng Hồ Ác Tay. Hắn y quán ở Lư Giang, Lan Đình gật đầu nói, bởi vì hắn thấy chết mà không cứu, thường thầm thi ác tay, đưa tới chúng giận, cho nên trốn tới Lư Giang, phải Tây Môn Thế Gia che chở. Sở Phong liền trầm ngâm tự nói đứng lên, Lan Đình kỳ quái, Sở Phong là đem Tây Môn chập, cùng che mặt công tử tập kích hắn và thiên ma nữ chuyện nói ra, lại đem vô tâm thân thế nói ra, cũng nói ra Tây Môn chập sớm bị Tây Môn nặng ế giết chết vân vân. Lan Đình giật mình nói, Tây Môn nặng ế tự xưng Tây Môn tiên sinh, danh tiếng rất tốt, không nghĩ tới âm hiểm như thế. Sở Phong đạo, nếu như che mặt công tử là Tây Môn phục, hắn nhất định sẽ để cho Hồ Ác Tay vì kỳ chữa trị cánh tay. Lan Đình đạo, bất quá ta nhìn Hồ Ác Tay nhiều nhất cũng chỉ có thể phục hồi như cũ bảy thành. Hồi phục năm lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 23 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, Sở Phong hỏi, kia người thứ ba là ai? Lan Đình mỉm cười không nói, Sở Phong suy nghĩ một chút cười nói, tất là Y Tử cô nương. Lan Đình mỉm cười, không có phủ nhận, Sở Phong hỏi, nếu là Y Tử cô nương xuất thủ, có thể phục hồi như cũ mấy thành? Lan Đình không trả lời. Sở Phong cười nói, ta muốn tất có thể phục hồi như cũ 10 thành, thậm chí càng hơn từ trước đây. Lan Đình lắc đầu nói, coi như ta lấy kim châm tiếp dẫn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phục hồi như cũ 8 thành. À, ngay cả ngươi cũng không có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Không thể, có thể hoàn toàn phục hồi như cũ đích sợ rằng chỉ có một người. Người nào, chính là Hồ Ác Tay đích sư phụ, chỉ một cái thần mạch Tần Đại Phu. Tần Đại Phu, công tử có từng nghe qua kỳ bá? Sở Phong lắc đầu một cái, Lan Đình đạo, kỳ bá là thái cổ thần y, hoàng đế chi sư. Tích người hoàng đế vì cùng cực y đạo, là hỏi với kỳ bá đáp lại, toại thành hoàng đế bên trong trải qua, phân Linh Xu, làm hỏi hai bộ, đáng tiếc hiện giờ còn sống làm hỏi, Linh Xu đã sớm mất ẩn. Đáng tiếc, Lan Đình tiếp tục nói, cho dù làm hỏi cũng nhiều có mất ẩn, không ít là hậu nhân tăng bổ, lấy tới tối tăm nan giải, không phục hồi như cũ mạo. Cho nên duy nhất thừa kế kỳ bá y đạo đích chỉ có kỳ bá hậu nhân, nhưng kỳ bá chỉ chuyện nhất mạch từ không truyền ra ngoài. Sở Phong cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ bá cũng quá nhỏ khí, hắn nhiều truyền cho chúng tế thế với người không tốt sao? Lan Đình đạo, cái này công tử có chỗ không biết, kỳ bá y đạo thượng nghèo ngày kỳ, hạ vô cùng địa lý, xa lấy chư vật gần lấy chư thân, nếu vì hiền sĩ sở học là tế thế thiên hạ, nếu vì ác nhân sở học là làm hại tứ phương, Hồ Ác Tay chính là một lệ. Cố này kỳ bá chỉ chuyện nhất mạch, xuân thu chiến quốc chi thần y làm thịt thước liền chuyện tự kỳ bá nhất mạch. Nga, vậy ngươi mới vừa nói Tần Đại Phu, hắn giống nhau chuyện tự kỳ bá nhất mạch bởi vì hắn đoạn mạch chỉ dùng chỉ một cái tinh tuyệt thần diệu cố xưng chỉ một cái thần mạch Tần Đại Phu. Sở Phong vội hỏi, hắn y đạo so ngươi còn cao sao? Lan Đình cười nói, ta há có thể so sánh. Hồi phục 6 lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 27 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110 em dây z, nhân trung long phượng 11, hắn tại sao lại thu Hồ Ác Tay làm đồ đệ? Cứ nghe Tần Đại Phu thấy kỳ tinh với y đạo, vốn định chuyện hắn kỳ bá thuật, sau đó phát hiện hắn tâm thuật bất chánh, là đem hắn trục xuất sư môn. Nói như vậy, Hồ Ác Tay cũng bất quá là học chút gia lông. Lan Đình gật đầu một cái, đạo, Tần đại phu đuổi ra khỏi Hồ Ác tay sau, từ đó che giấu giang hồ, không phục hiện thế, sợ rằng đã tiên đi. Tại sao, nếu như hắn không tiên đi, khi có hai giáp đích số tuổi? Sở Phong cười nói, ta biết một vị lão đại phu cũng họ Tần, cũng nói mình hoa giáp mở lại đây. Lan Đình cười cười, cũng không để ý, bởi vì trong chốn giang hồ tự xưng Tần đại phu hơn như Lông Châu. Sở Phong lại nói, ngươi nói Tần đại phu có thể hay không chữa trị lòng ta đau chi chứng? Lan Đình chợt ảm đạm, bởi vì hỏi, ngươi ngực kia cổ dị khí có còn hay không làm ma? Sở Phong đạo, thỉnh thoảng một cái cũng may. Lan Đình không có lên tiếng. Đọc truyện online tại, Sở Phong hỏi, ngày đó ngươi vì sao một tiếng không vang rời đi, có phải hay không thấy Cương Từ trại bị huyết tẩy, cho là ta? Lan Đình lắc đầu nói, ta từ không hoài nghi tới công tử, là ta hại ngươi. Y tử cô nương thế nào nói ra lời này? Lan Đình đạo, ta không nên để cho ngươi dùng long câu cỏ đích dược lực sẽ dẫn phát dị khí cắn trả, dồn khiến cho ngươi đau lòng thành cuồng. Cái này không thể trách ngươi. Lan Đình lắc đầu nói, ta rời đi đoạn này ngày, nhìn kỹ liễu bên trong trải qua chi năm tàng sinh thành, lại tế học ngọc kỳ thật tàng, rốt cục nghĩ ra ghim kim phương pháp giải đi công tử trong cơ thể chi dị khí. Thật, Sở Phong một trận vui mừng. Lan Đình lại chán nản nói, nhưng cũng tích ta để cho ngươi phục dụng long câu cỏ, hôm nay kia cổ dị khí tiệm hóa mới vừa dương mà cùng chân khí tương dung, đã mất pháp giải đi. Ta, hại ngươi, Sở Phong kinh ngạc bận rộn cười nói, cái này không có gì, ngươi xem ta không phải là thật tốt. Lan Đình lắc đầu, ta thật rất tốt, không tin ngươi xem một chút. Sở Phong đưa tay ra, Lan Đình ba cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng khoác lên hắn huyền mạch thượng, đem liễu một hồi, trầm mặc không nói. Hồi phục bảy lâu 2012, 10, 11, 12 giờ 27 tố cáo, bổn lâu hàm hữu cao cấp tự thề, 110 em dây dép, nhân trung long phượng 11, thế nào, Lan Đình đạo, kia cổ dị khí thật là bình tĩnh không tốt sao, Lan Đình lắc đầu nói. Như thế bình tĩnh, một khi bộc phát nhất định hết sức đáng sợ. Sở Phong vội nói, không cần gấp gáp ta để bị ở, Lan Đình đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này bộc phát chỉ biết một lần so một lần đáng sợ, ngươi sớm muộn để không chịu nổi, ngươi buồng tim sớm muộn nếu bị phá hủy. Sở Phong cười nói, vậy liền theo nó đi, vừa tới chi là an chi sao? Lan Đình trầm mặc một hồi, đạo, từ giờ trở đi ta muốn mỗi ngày cho ngươi bắt mạch. Sở Phong hỉ không tự kìm hãm được đạo, rất đúng, y tử cô nương sẽ không muốn rời khỏi, dù sao là ngươi hại ta, ngươi phải chịu nổi trách nhiệm, đem ta chữa khỏi, ta đây viên tâm là giao cho ngươi. Lan Đình nghe Sở Phong giọng nói thân cận không khỏi ngậm thẹn thùng, liền không lên tiếng, chấp bút tiếp tục trước khi mô. Sở Phong nghiên chữ mực đột nhiên nói, y tử cô nương, ngươi đã nói kim châm độ kiếp chính là nghịch mệnh phương pháp, một kiếp sinh một kiếp diệt, nếu vì người khác độ đi một kiếp, mình cũng phải chịu đựng một kiếp. Ngày đó ở ba sao tế điện, ngươi cho ta thi triển kim châm độ kiếp, lập tức liền bị ngưng huyết xà cắn, cơ hồ bỏ mình. Lan Đình đạo, nhưng phàm nghịch mệnh phương pháp đều là nghịch thiên làm, khi phải bị cướp. Sở Phong khẩn trương nói, trước ngươi vì cứu ngươi cha cùng thái quân, liên tiếp thi triển kim châm độ kiếp chẳng phải. Lan Đình sóng mắt lưu truyền, ngươi, đang lo lắng ta, chấm, Sở Phong vội vàng che giấu. Không, không phải là ta đây tâm là y tử cô nương đích, nếu là ngươi không hề chắc ta đây tâm trách bạn. Lan Đình lại cười nói, ngươi không phải mới vừa nói, vừa tới chi là an chi, sao, cũng là, nếu y tử cô nương bất chắc ta cũng không chắc tốt lắm, dù sao ta đây mệnh hợp với y tử cô nương. Lan Đình trầm mặc không nói, cách chương.